Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1440, biến khéo thành vụng. Trong đoạn thời gian này, Vân Dương càng ngày càng tấp nập ra ngoài động tác. Hắn cùng kế linh tê thượng quan linh tú ba người liền thành một mạch. Bốn chỗ tìm cơ hội phá hư đỉnh núi. Lấy bọn hắn thực lực tổng hợp mà nói, cho dù không cẩn thận bị yêu tộc cao thủ vây công, còn có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Nhưng Vân Dương ba người hành động, ngoại trừ một lần may mắn thành công, hơn nữa còn là rất nhanh liền bị tu bổ đứng lên bên ngoài, còn lại tất cả đều là không công mà lui. Xuất động 10 lần, chí ít 9 lần là tay không mà về, mà lại càng về sau càng bị nhìn chằm chằm càng chặt, nhiều lần bị yêu tộc mênh mông nhiều cao thủ vây công. Điệt bị hiểm cảnh, hiểm tử hoàn sinh, đến mức bọn hắn liên tục vài chục lần xuất động, hoàn toàn không có phá hư thành quả, càng giống là chuyên môn đi để yêu tộc những cao thủ xuất khí. Mặc kệ bọn hắn ba người đến địa phương nào, gặp được tầm 10 vị đối thủ là tối thiểu nhất. Sau đó nhiều nhất mấy chục giây đằng sau liền sẽ tụ tập 4-50 vị chiến lực quy mô. Sau đó lại là một cái giảm sóc đằng sau. Đối phương thánh nhân cao thủ liền có thể lên trăm. Vân Dương ba người bốn chỗ tấp nập xuất kích, lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về cử động. Để cường giả yêu tộc bọn họ mỗi một cái đều là cảnh đẹp ý vui. Khuây khỏa không thôi. Thích nhất nhìn các ngươi mệt mỏi đức hạnh, càng ưa thích nhìn các ngươi đối với chúng ta không thể làm gì dáng vẻ. Chúng ta biết ngươi muốn đến phá hư dãy núi. Ân, dãy núi ngay ở chỗ này. Ngươi đến a, ngươi đến a. Có bản lĩnh ngươi đến a. Yêu thuộc cao tầng từ trên xuống dưới từng cái đều thần thanh khí sảng. Là, ba người các ngươi thực lực kỳ mạnh, rất nghiêu, rất lợi hại. Nhưng là, các người lợi hại hơn nữa có thể như thế nào? Chúng ta đơn đả độc đấu đánh không lại các ngươi, nhưng chúng ta có thể cùng tiến lên. Quần ẩu các ngươi còn không phải ngoại trừ thở dài. Cái gì khác biện pháp đều không có. Coi như các ngươi có thông thiên bản sự, nhưng lại như thế nào công phá chúng ta yêu tộc mọi người đồng tâm hiệp lực tường đồng vách sắt? Ha ha ha. Không có biện pháp đi. Theo nước biển càng xúc càng nhiều. Lại lần nữa đã nhanh muốn về đến nguyên bản hồ hoàng phá hư trước đó quy mô. Một đám cường giả yêu tộc càng là thỏa thuê mãn nguyện. Việc đã đến nước này, còn muốn phá hư, đã là khó càng thêm khó. Thế chỗ khó có thể. Mắt thấy tình thế ác liệt chi thế, Vân Dương ba người lại đánh lén ba lần. Hơn nữa còn là trong vòng một ngày liên tục xuất thủ. Lộ ra đã là không kịp chờ đợi. Chiến đấu trạng thái càng là chưa từng có liều mạng. Cơ hồ đột phá trùng điệp cản trở. Kém chút liền phá hủy dòng nước. Nhưng mặc dù liều mạng đến tận đây, vẫn như cũ là tốn công vô ích. Mà kết quả này không khỏi làm cường giả yêu tộc bọn họ càng thêm yên tâm đi lên. Cho dù Phượng Hoàng 5 lần 7 lượt cường điệu, Vân Dương kẻ này xưa nay tính trước làm sau, quỷ kế đa đoan, như vậy mãng động đằng sau tất nhiên có khác âm mưu. Nhưng đã đánh lui quá nhiều lần vị này Huyền Hoàng Vân Tôn. Mọi người lòng cảnh giác đã bị một chút xíu làm hao mòn đến còn thừa không có mấy. Coi như thật có âm mưu gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là... Có thể có gì ghê gớm. Nhìn, vị này Huyền Hoàng Vân Tôn lại tới. Lại bị chúng ta đánh lui. Lại tới. Lại bị đánh lui. Lại. Khoảng cách kế sách diệt thế thời gian. Còn có 20 ngày. Sau cùng 20 ngày. Yêu Hoàng nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Chính thức mở ra tế đàn. Phượng Hoàng bên kia cũng mẫn cảm giác được. Có lẽ... Chính là trong mấy ngày này, hắn cùng Bằng Hoàng, Ưng Hoàng các loại cơ hồ là ngày đêm không nghỉ cảnh giác các nơi quan khiếu. Cẩu Hoàng tựa hồ là oán trách vài câu, sau đó bị Thốt Nhiên nổi giận Phượng Hoàng trực tiếp cầm xuống. Cầm giữ tu vi, giao cho Long Hoàng mang đi. Bằng Hoàng các loại liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là vì kế sách diệt thế chuẩn bị người hy sinh. Hoàng giả yêu tuyển, nhưng là Cẩu Hoàng hướng người tới duyên không tốt. Hơn nữa còn là lúc trước bán miêu tổ kẻ cầm đầu. Bằng Hoàng các loại đối với nó chỉ có xem thường phỉ nhổ, cũng sẽ không lại bất kỳ đồng tình. Mang đi liền mang đi đi. Một vị khác bị hy sinh không may hoàng giả thì là Lợn Rừng Hoàng. Nghe nói vị này heo hoàng chưa từng có tham chiến, cho hắn mệnh lệnh cũng cự không chấp hành, thế là bị yêu hoàng trực tiếp cầm xuống. Đương nhiên phía quan phương cũng có trên mặt nổi có lẽ có lý do, nhưng bất kể nói thế nào, kế sách diệt thế nhất định yêu tộc hai vị hoàng giả danh ngạch rốt cục đã đụng đủ. Một ngày này, ngay tại Long Hoàng lặng lẽ rời đi ban đêm, trên bầu trời chợt hiện phong vân dũng động, đột nhiên xuất hiện gió lốc, phần phật trà sát đứng lên, nguyên bản che đậy chân trời mây đen, trong khoảnh khắc liền bị thổi đến thất linh bát lạc. Vân Dương tựa hồ là điên rồi, hắn mang theo gió mang mây, cuồng lôi thiểm điện, một đường lôi đình vạn quân cường thế mà đến. Tựa hồ là ý muốn tất công tại chiến dịch, không thành công thì thành nhân. Vẫn là ba người đồng hành, Vân Dương cầm đầu, Kế Linh Tê ở bên trái, Thượng Quan Linh Tú bên phải. Ba người lôi cuốn vô tận phong lôi chi lực, trực tiếp che giấu toàn bộ trời cao, thậm chí thay thế nguyên bản mưa như chút nước mây mưa. Như là thanh thiên sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Xem ra lần này, vị này Huyền Hoàng Vân Tôn chỉ sợ là muốn chân chính lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Nghịch thiên phá thế, hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân cường giả đồng thời đứng lên. Oanh một tiếng, bay thẳng lên trên trời. Đối địch yêu chúng bên trong thình lình lấy Phượng Hoàng cầm đầu. Phượng Hoàng tại đón lấy Vân Dương trong quá trình, lặng lẽ nhắm mắt lại, thâm trầm thổ nạp điều tức. Hắn tại điều động chính mình huyền đan chi lực, bảo đảm chính mình ở vào đỉnh phong nhất hoàn chỉnh nhất trạng thái. Có được thuấn phát tất sát chi chiêu năng lực, Vân Dương lần này cường thế mà đến, hiển nhiên là có triển vọng mà đến, nói chung cũng là dưới sự không thể làm gì cực đoan động tác. Nhưng hắn như thế trắng trợn đến, tại yêu tộc, tại Phượng Hoàng tới nói cũng là khó được đến cực điểm cơ hội. Phượng Hoàng đối với Vân Dương có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm. Cho dù yêu tộc phát động kế sách diệt thế đã gần đến công thành, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Vân Dương cá nhân thực lực thực sự quá mức cường hãn. Phượng Hoàng mảy may cũng không nghi ngờ, thế này kế tiếp tiến thêm một bước, tấn thăng tinh không chí cảnh tu giả hẳn là Vân Dương không thể nghi ngờ. Nếu là Vân Dương đánh vỡ Huyền Hoàng gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm tinh không người có tài, cho dù không có truyền thuyết quân chủ như vậy tùy ý lật úp thiên địa chi năng, nhưng cũng tất nhiên có được áp đảo thế này tu giả đại năng. Đến lúc đó, yêu tộc mặc dù chiếm được đại thế thì như thế nào? Có Vân Dương cái này lo lắng âm thầm tồn tại, yêu tộc tất cả hoàng giả tất cả cao tầng vĩnh viễn như nghẹt ở cổ họng, ngày đêm khó có thể bình an. May mắn, hiện tại Vân Dương mặc dù thực lực như cũ cường hoành, nhưng vẫn là giết chết được, còn có thể diệt sát khả năng. Thậm chí, một đường đi theo ở bên người Vân Dương hai nữ đều muốn so Vân Dương khó giết. Dù sao cho tới nay là mới thôi, ngoại trừ Phượng Hoàng lấy đánh lén chi tiện, nổi lên toàn lực thi triển tất sát tuyệt chiêu, cũng bất quá là vẻn vẹn trọng thương Kế Linh Tê mà thôi. Còn muốn tiếp nhận tương đương lực phản kích, nếu không có Phượng Hoàng niết bàn chi lực cũng là không phải tầm thường. Ngày đó đánh trả phản vệ chi lực, đồng dạng đủ để trọng thương Phượng Hoàng, là cho nên nếu như không tất yếu, Phượng Hoàng sẽ không tận lực nhằm vào hai nữ xuất thủ. dù sao hai nữ tu vi xa ở dưới Vân Dương, cũng chính là có cái đánh không được hộ thân bí thuật. Như cũ chịu lấy khốn tại chiến thuật biển người, ngược lại là Vân Dương, quá khó giết, chớ nói chi là trước đó mỗi lần đều là đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Thình lình triển khai phá hư, coi như Phượng Hoàng hữu tâm bố trí sát cục, cũng phải có lực khó thi. Nhưng để Phượng Hoàng nghi ngờ là, Vân Dương xưa nay tính trước làm sao, lần này làm sao Dương cờ trống lớn như vậy đâu. Ở trong đó tất nhiên có ma. Mặc dù biết rõ điểm này, Phượng Hoàng càng trước tiên liền thông chi ở đây tất cả yêu chúng. Nhưng hắn như cũ không muốn từ bỏ cái này giải quyết triệt để rơi Vân Dương cơ hội. Dù sao phe mình tổng hợp chiến lược hơn xa Vân Dương ba người. Tại thực lực tuyệt đối trước đó, cho dù là lại xảo diệu kế sách, cũng phải vì đó phá diệt. Bằng, ưng, hạc, điêu, bốn người các ngươi tạm thời không cần nhập chiến. Chú ý dị thường động tĩnh là được. Ta hoài nghi Vân Dương cường thế như vậy mà đến, ý nghĩa chính là ý đồ đến muốn kiềm chế chúng ta. Có khác mưu đồ, Phượng Hoàng tỉnh táo truyền âm. Các ngươi chơi giòn đi đến trên đỉnh núi không trung trăm trượng vị trí. Mỗi người chú đóng ở một ngọn núi. Đề phòng biến cố, Vân Dương để ta giải quyết. Bằng Hoàng các loại gật gật đầu. Riêng phần mình lách mình mà đi. Trên bầu trời phong vân bạo động. Trong tầng mây, tích lũy lôi điện số lượng càng ngày càng nhiều. Minh minh ám ám tại trong tầng mây xuyên thẳng qua không ngừng. Càng về sau, toàn bộ tầng mây đã như là một cái cự đại lôi cầu đồng dạng, thoáng như diệt thế lôi kiếp. Hôm nay tiến đến, Phượng Hoàng tâm niệm chuyển động ở giữa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vung tay lên, tất cả mọi người tận mau lui sau. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn dẫn đầu đằng không mà lên, chỉ tiếc vẫn như cũ là đã chậm. Tại Phượng Hoàng động tác đồng thời, ấp ủ tới cực điểm đầy trời lôi điện, lấy thiên hà chút xuống chi thế, điên cuồng từ trong tầng mây rơi xuống, trọn vẹn ngàn dặm phương viên địa vực, đều hóa thành lôi điện phạm vi bao phủ, mỗi một đạo lôi điện, đều khoảng chừng to bằng vải nước, vô biên uy thế, nghiễm nhiên là một mảnh lôi điện hải dương, đem trong phạm vi này tất cả yêu tộc, tất cả hải tộc đều bao phủ ở bên trong. Phạm vi lớn không khác biệt diệt tuyệt thế công. Vô số yêu tộc hải tộc cao thủ mắt thấy như vậy nghiêm khắc uy lâm đầu. Từng cái trên mặt biến sắc, hãi nhiên mà chết, lôi đình chi lực, xưa nay là trời cắt phạt. Tu giả nhất là kiêng kỵ uy năng, đều sợ chi ba phần, sợ chi bảy phần, có thể nói là tiên thiên sợ hãi. Chúng yêu chúng càng nổi lên một tầng minh ngộ. Trách không được vị này Vân Tôn lần này như thế trắng trợn tới. Nguyên lai là chuẩn bị chiêu này át chủ bài. Như vậy hung uy trước mắt, phe mình chỉ sợ khó tránh khỏi muốn tổn thất nặng nề. Ly, Phượng Hoàng quyết định thật nhanh. Một tiếng huýt dài đồng thời, thân thể bỗng nhiên triển khai, hóa thành một đầu to lớn không gì so sánh được thất thải Phượng Hoàng. Quanh thân càng là dấy lên vô tận hỏa diễm, bừng bừng mà lên, nó hỏa diễm thân thể lơ lửng giữa không trung, theo ầm vang một tiếng sau khi, thân thể lại tiến thêm một bước cấp tốc bành trướng, xòe hai cánh chi dây lát, thình lình có một hai ngàn dặm rộng như vậy. Trong chớp nhoáng này, Phượng Hoàng vậy mà trực tiếp dùng thân thể cùng cánh, lấy sức một mình đối cứng đầy trời lôi đình. Lấy bản thân thể, ngăn trở phía dưới yêu tộc hải tộc, cũng ngăn trở phía dưới sơn phong. Giờ khắc này, Phượng Hoàng cử động có thể xưng vì thiên địa chi trụ cột. Lực ngăn diệt thế chi hung uy, Phượng Hoàng hóa thành nguyên thân, mở ra cánh che trời, che đậy ánh nắng, che đậy không gian, che đậy tầng mây, càng thêm che đậy lôi điện. Mang diệt thế hung uy ước vạn đạo lôi điện đều oanh kích trên người Phượng Hoàng, phần thuộc tất sát, nhưng Phượng Hoàng lù lù bất động, dù cho là đối địch, nhưng Vân Dương như cũ đối với cái này quyết đoán sinh ra một phần khâm phục. Phượng Hoàng không hổ bất thế hoàng giả, quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự. Nếu là hắn có chút chần chờ, lần này ấp ủ hồi lâu vô lượng lôi đình, thế tất có thể trọng thương trước mắt rất nhiều yêu chúng. Cho dù không thể đều diệt chi, cũng có thể là Vân Dương sáng tạo ra tương đương cơ hội tiến tới diệt sát đại lượng yêu tộc thánh nhân. Nhưng ở Phượng Hoàng thần tốc quyết đoán phản ứng phía dưới, cố định kế hoạch đoạn kích trầm xa, nửa đường chết yểu, Phượng Hoàng thân thể hoành không, vô tận niết bàn chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt, hiển nhiên là tại dùng cái này hồi phục bản thân trạng thái. Cái này vô lượng lôi đình cũng không phải tốt như vậy đình. Cho dù là lấy Phượng Hoàng chi năng, cũng chỉ có thể hết sức hành động, ra sức bảo vệ không mất mà thôi. Vân Dương trong lòng hơi động, lâu không vận dụng thủy tướng thần thông cực hạn thúc cốc. Trong chốc lát, trên biển thao thiên cự lãng ứng chiêu mà lên, chỉ là hơi một cái ấp ủ, liền đã sóng cao ngàn trượng, lũ lụt ngập trời. Lần này tai họa sát nách, vội vàng không kịp chuẩn bị, vô số hải tộc nhất thời bị sóng lớn cuốn vào. Ở đây nhiều vị hải tộc thánh nhân trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ không tên thần sắc. Đây là cái gì thủy tướng thần thông? Tại sao bá đạo đến thế? Vậy mà so với chúng ta hải tộc, khống thủy chi thuật còn muốn nghiêu bước. Hắn a, ai mới là trong nước bá chủ? Sau một khắc, thao thiên cự lãng lại lần nữa cao cao nhấc lên, nhưng không có lại tập hải tộc hoặc là yêu tộc chúng yêu. Thẳng cất cao, vượt không mà đi, hướng về không trung nơi nào đó quét sạch chất đống đi qua. Vô biên sóng lớn cấp tốc tích lũy, ở giữa không trung tạo thành lớn lao thủy thế. Đến lân cận trước, đột nhiên động tác, giống như thiên hà chi thủy, cực hạn chút xuống. Điểm rơi mục tiêu chính là Phượng Hoàng trên lưng cái kia ngập trời đại hỏa. Thủy khắc hỏa, Vân Dương muốn lấy ngũ hành sinh khắc chi đạo, mượn ngập trời thủy thế, diệt đi Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa. Nếu là Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa diệt hết, chỉ dựa vào sức một mình độc kháng vô tận lôi đình chi uy, dù rằng may mắn thoát khỏi, cũng đem tiếp nhận rất trọng đại thương tổn. Có lẽ có diệt trừ cơ hội sẽ. Bất ngờ kế linh tê đột nhiên phát một tiếng quát chói tai. Đồ đần, mau tránh a, giữ chặt thượng quan linh tú. Đụng phải Vân Dương trong ngực, còn không mau đem chúng ta thu vào đi. Vân Dương mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là tức thời đem hai nữ thu vào. Trong lúc cấp bách hỏi một câu, thế nào, chỗ nào không ổn? Kế linh tê cả giận nói, ngươi cái nhị hóa, niết bàn thiên hỏa chính là dị chủng linh hỏa, há lại phàm thủy có thể diệt. Lấy thủy diệt lửa, như lửa bên trên tưới dầu, sẽ chỉ cổ vũ niết bàn thiên hỏa uy thế. Chạy mau là đứng đắn. Vân Dương bây giờ đã thành thói quen kế linh tê hơn người kiến thức. Lập tức không chần chờ nữa, quay đầu liền chạy. Trong lúc cấp bách vung tay lên, lại là đem kỳ kỳ phóng ra. Con hàng này không sợ niết bàn thiên hỏa, lưu làm một đạo phòng tuyến cũng không tệ lắm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia ngập trời lũ lụt, đã ầm vang rơi vào niết bàn thiên hỏa phía trên. Tiếp nhận trọng áp, Phượng Hoàng hét dài một tiếng chấn động cửu thiên. Trong lúc bất chợt thân thể đột nhiên khẽ động, hướng về Vân Dương bên này cực tốc đuổi đi theo. Mà tại một chớp mắt kia ở giữa, niết bàn thiên hỏa oanh một tiếng dẫn bạo, kinh gặp hỏa diễm dâng lên vạn trượng, tràn đầy thiên địa. Cái kia ngập trời thủy thế rơi vào phía trên, thật như kế linh tê hình dung đồng dạng lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản chi cục hạn tại Phượng Hoàng một thân hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hỏa thế ác ma, đồng dạng đem toàn bộ thanh thiên đều thiêu đến đỏ bừng, tầng mây càng là đều thiêu đến một chút hoàn toàn. Về phần lôi đình, vô lượng lôi đình sửng sốt bị hỏa thế bạo khởi, đốt sạch rồi, lấy hỏa phần lôi, Vân Dương một mảnh mộng bức, đã nói xong ngũ hành sinh khắc đâu, cái này đều không sát bên a, đây cũng quá đen võ kỹ đi. Theo niết bàn thiên hỏa ngoài ý muốn bộc phát, phương viên mấy ngàn dặm đầu đội thiên không, đều hóa thành một cái cực đại lỗ đen. Theo lỗ đen xuất hiện, bốn bể linh khí lấy trăm sông hợp thành biển chi thế điên cuồng tuôn đi qua. Nhưng mà nhiệt độ cao còn tại, mảnh này lỗ đen bày biện ra một chủng loại giống như không tiếp nhận bù đắp trạng thái. Không ngừng phát ra lốp ba lốp bốp đứt gãy thanh âm. Chít chít, kỳ kỳ vừa ra tới liền trực tiếp bị nhìn thấy trước mắt khiến cho mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao lại tại như thế một mảng lớn niết bàn thiên hỏa bên trong? Giờ khắc này, kỳ kỳ cơ hồ đều muốn khóc. Hôm nay từ cao được bệnh viện trở về thời điểm, đến một cái triền núi lừa gạt lệch ra chỗ thời điểm. Dừng xe ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, đón gió thổi sẽ, cảm giác mình tay áo bồng bềnh đặc biệt tiêu sái. Gió thu đối diện, khắp núi lá đỏ, lập tức cảm giác mình thành thi nhân. Đón gió trông về phía xa rất lâu, muốn làm bài thơ, nhưng nổi lên rất lâu. Đột nhiên một loại tiêu chảy cảm giác dâng lên, rơi vào đường cùng đành phải ra roi thúc ngựa trở về. Về đến nhà, quả nhiên lũ quét đồng dạng, hóng gió mát lấy bụng, thê tử giận mắng, để cho ngươi sóng, ngươi lại sóng, im lặng ngưng nghẹn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.